Chương 548, khiếu giác bén nhạy. Bị người mở cửa xe, từ xa hoa trong ô tô, kia xốp ghế salon bằng da thật rời cái mông, Cỡ Lạc Sở chạm chui ra ô tô. Hắn là đã không còn tồn tại Cỡ Lạc đế quốc hoàng đế, cũng là hiện tại hệ Lạn Hữu đế quốc Cỡ Lạc công tước. Cùng hệ Lạn Hữu cái khác công tước đồng dạng, mặc dù mặt ngoài được người xưng là đại công tử Cỡ, trên thực tế tước vị này cùng công quốc đại công tử Cỡ là hoàn toàn không giống. Đây là hệ Lạn Hữu mới tước vị, danh hào là công tước, trên thực tế nhưng không có mình đất phong. Mặc dù thế tập vong thế, nhưng là chỉ có thể chuyển cho trong gia tộc trưởng tử đích tôn, còn lại thân thích cũng chỉ có thể mình đi nào đó đường ra. Hít đại công tử Cờ, hiện tại bộ trưởng bộ quốc phòng KSNQNZ tốt, đã tiến về hãn hải vĩnh cư cả xịp đại công tử Cờ Hạ G.I.S. cũng được, bao quát trước mắt vị này Cờ Lạc đại công tử Cờ, đều thuộc về cái này hữu danh vô thực hân quý dựa theo đế quốc mệnh lệnh. Vị này Cờ Lạc Sở Trạm đại công tử Cờ trước khi đến nhà mới của mình trước đó, muốn tới đế đô bao đến, yết kiến hoàng đế của mình bệ hạ, hướng mới hoàng đế bệ hạ tuyên thệ hiệu trung, đồng thời tham gia tạ ơn hắn dâng ra đế quốc, nạp thổ. Xương thần công tích vĩ đại. Thế nhưng là, đã dâng ra đế quốc, giao ra quân đội, thậm chí ngay cả bên cạnh mình người đi theo đều phân phát hơn phân nửa Cờ Lạc đại công tử Cờ các hạ, lại tại tham gia đêm nay hiến hội trước đó, cảm nhận được đế đô bầu không khí biến hóa vi diệu. Dù là lại bao cỏ, dù là lại như thế nào vô năng, vị này Cờ Lạc đế quốc trước hoàng đế bệ hạ chính trị ánh mắt, cùng nhìn mặt mà nói chuyện nhạy cảm khiếu giác vẫn phải có. Tùy tiện ngẫm lại cũng có thể nghi do ra nở dê điểm này, có thể tại hệ Lạn Hữu quật khởi về sau, tâm vô bàng vụ ôm chặt hệ Lạn Hữu đùi, tại khu vực phía nam bả mịt thở đế quốc cùng cả xịp đế quốc còn có nam bộ vương quốc, cùng dẹ sụt đế quốc đều phản đối hệ Lạn Hữu đế quốc thời điểm, vẫn như cũ không chút nào dao động người. Làm sao có thể là cái không có chút nào năng lực ngu xuẩn, hắn chỉ là so người khác nhìn càng thêm rõ ràng thôi. Tại biết mình không có cơ hội lựa chọn thời điểm, hắn liền đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cho nên, khi dẹ sụt đế quốc cùng ba mịt thờ đế quốc hoàng đế phần đầu có sắc thanh thanh thời điểm, vị này sở kệ là mẫu tiên sinh còn có một cái đại công tửa Cờ xưng hào, còn có thể cùng vĩ đại hệ Lạn Hữu hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Lần này, cái kia cảm giác nhạy cảm lại bắt đầu nhắc nhở hắn, tựa hồ có chuyện gì liền sắp xảy ra. Tom Tom đứng tại ô tô bên cạnh, nhìn phía xa hệ Lạn Hữu hoàng cung phía trên, kia mặt to lớn, mỗi ngày sáng sớm đều nương theo lấy mặt trời mới mọc dâng lên to lớn lưng Cờ chậm rãi hạ xuống, sợ kệ là mẫu ngoắc gọi mình tín nhiệm nhất quản gia. Lão luyện thành thục quản gia có chút thân người cong lại từ phía sau chiếc kia hơi kém một chút xe con trên vừa mới xuống tới, nghe được chủ nhân của mình kêu gọi, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đi tới sở kệ là mâu trước mặt, thấp giọng hỏi, bệ chủ nhân ngài có dặn dò gì? Hắn vừa mới đổi giọng không lâu, còn không quá quen thuộc dùng cái khác xưng hô đến gọi mình vị chủ nhân này. Bất quá hắn cũng biết, hiện ngay tại lúc này nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, dù sao vẫn là tại đế đô, nhất cử nhất động của mình mỗi tiếng nói cử động đều còn tại cái kia kinh khủng lại xuất quỷ nhập thần nhiệm vụ đặc thù bộ giám thị phía dưới đâu. Nghe được bệ hạ bệ chữ thời điểm, sở kệ là mâu sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệnh, bất quá nghe được quản gia kịp thời đổi giọng, hắn nhiều ít chấn định một chút, quát lớn, lần sau cẩn thận một chút. Đợi đến quản gia gật đầu, hắn mới nói tiếp lên hắn muốn nói sự tình, ngươi đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quản gia kia ngầm hiểu, khẽ không người liền lui ra hai bước quay người rời đi. Hắn bước nhỏ chạy đến đường cái đối diện, tìm một cái qua đường người đi đường ngăn cản đối phương. Đem một chương 10 kim tệ tiền giấy nhét vào trong tay đối phương, tiên sinh, hướng ngài nghe ngóng ít chuyện. Không lâu sau đó, quản gia liền trở về vẫn như cũ đứng tại cổng chờ tin tức sở kệ là mẫu công tức trước mặt, thấp giọng nói, trước đây mấy giờ tin tức, gờ gì kỳ lần xa đi lời pháp thánh chết trận cái này cùng hệ Lạn Hữu có quan hệ gì. Sở kệ là mẫu liếc qua cách đó không xa trở hơi không kiên nhẫn. Quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ sĩ quan, lại đem thanh âm của mình ép tới thấp hơn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Những quân quan kia lấy tên đẹp là đến bảo hộ đại công tử Cờ, trên thực tế đều là xếp vào đến sở kệ là mẫu bên người dùng để giám thị nhất cử nhất động của hắn. Mặc dù ngày bình thường đại công tử Cờ tự do không nhận bất luận cái gì hạn chế, nhưng nếu thật là làm ra chuyện khác người gì đến, những cận vệ quân này binh sĩ thậm chí có quyền trực tiếp động thủ. Quản gia đem thanh âm QNZ giảm thấp xuống một chút, bởi vì lời kế tiếp rất dễ dàng chọc tự tiện nghị luận thành viên hoàng thất kiện cáo. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cẩn thận chặt che nói, lần xa đi lấy pháp thánh, cùng Hoàng Phi vì vị ẩn tình cảm phi thường tốt. Hoàng Phi tại bên cạnh hắn lớn lên, hai người tình như cha con. Tê Sở Kệ là mẫu hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn phía sau cái kia lại cao vừa rộng cung điện cửa lớn. Trong ngày thường Khôi Hoàng khí phái hệ lạn hư hoàng cung cửa chính, bây giờ giống như là một trương miệng to như chậu máu, chính dữ tợn cùng đợi hắn đi vào, giống như là con mồi tự chui đầu vào lưới. Cảm giác mình liền bị một đầu to lớn hồng hoang quái thú thôn phệ hết, Sở Kệ là mẫu toàn thân trên dưới dùng mình một cái, theo bản năng dùng tay vịn chặt quản gia cánh tay. Đỡ chủ nhân của mình, quản gia QNZ rõ ràng cảm giác được, vị này Cờ Lạc đế quốc trước hoàng đế bệ hạ, tay cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, nơi nào còn có cái gì thong dong có thể nói. Vừa mới lúc xuống xe, vị này thụ phong Cờ Lạc đại công tử cờ nam nhân còn mang theo vài phần hăng hái, nhưng hiện nay còn lại, cũng chỉ có sợ hãi vô ngẩn. Cũng không trách Sở Kệ là mẫu nhát như chuột, nhưng mặc cho ai cũng không dám tại Hoàng Phi khổ sở thời điểm uống rượu làm vui. À đây là một trận chúc mừng yến hội, chúc mừng cái gì vạn nhất Hoàng Phi suy nghĩ nhiều, vạn nhất Hoàng đế bệ hạ kìm nén một cỗ tà hỏa không trô phát tiết, mình lại đụng vào trên họng súng. Cái này đại công tử cờ có làm hay không thành vẫn là việc nhỏ, mạng nhỏ cứ như vậy không có mình chẳng phải là cái triệt triệt để quỷ chết oan. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Sở Kệ là mẫu lập tức quay người. Đối bên kia đã hơi không kiên nhẫn quân cận vệ sĩ quan nói, tướng quân làm phiền ngài thông báo một tiếng, thân thể ta khó chịu, cái này hiến hội liền hủy bỏ đi bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, hắn thậm chí đối một cái nho nhỏ thiếu tá gọi lên tướng quân. Sĩ quan kia còn không lấy lại tinh thần, trong tay liền bị quản gia nhét vào đến một chồng ế lạn hiệu kim tệ. Vẹn vẹn là nhìn độ dày, cũng có thể biết đây là thật lớn một bút tiền mặt, thô sơ giản lược tính toán. Không sai biệt lắm, có mấy ngàn kim tệ. Sĩ quan kia không nhịn được sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra, chờ ở tại đây đi dứt lời. Sĩ quan liền xoay người đi tới hoàng cung cửa hôm trước, đối phiên trực gác cổng quang minh giấy chứng nhận, thẩm tra đối chiếu tốt thân phận, giao ra vũ khí của mình lúc này mới bị cho phép tiến vào. Rất nhanh, căn bản không có đi chuẩn bị cái gì yến hội, thậm chí ngay cả hỏi đến đều chưa từng có hỏi tể tướng đề xài. Liền nghe được Sở Kệ là mẫu cao ốm yêu cầu hủy bỏ yến hội tin tức. Hắn để tay xuống bên trong bút máy, ngón tay tại mới vừa vặn có sợi râu trên cằm vuốt nhẹ hai lần, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Cái này Sở Kệ là mẫu ngược lại là một nhân tài. Chí ít cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, thật đúng là để người lau mắt mà nhìn. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn về phía đến đưa tin tức sĩ quan, mở miệng phân phó nói, đưa cho ngươi hối lộ ngươi liền cầm lấy. Xem như hành động phụ cấp. Mặt khác nói cho Sở Kệ là mẫu, thái độ của hắn đế quốc cao tầng đã biết, để hắn yên tâm, qua sông đoạn cầu loại chuyện này, hệ lạn hiệu là không biết làm. Sau khi phân phó xong, hắn liền khoát tay áo, sĩ quan kia khẽ gật đầu, liền thối lui ra khỏi đệ sải văn phòng. Tại cửa ra vào chờ đến sắp hư thoát Sở Kệ là mẫu, rốt cục tại hơn một giờ về sau nhìn thấy đi ra sĩ quan. Đối phương lại một lần nữa đứng vững tại Sở Kệ là mẫu trước mặt thời điểm, trên mặt khinh thường tại bực bội, đã biến thành vẻ mặt ôn hòa tiếu dung. Mà lại, mở miệng lần nữa, tên này sĩ quan mang tới tin tức, nghe vào Sở Kệ là mẫu trong tai, không khác tiên âm đồng dạng, đế quốc tể tướng đại nhân để ngài yên tâm, qua sông đoạn cầu loại chuyện này, hệ lạn hiệu là không biết làm. Đa tạ Sở Kệ là mẫu chặn lại nói tạ, khách khí phảng phất đối phương mới là công tước. Mà hắn là cái thượng tá đồng dạng. Cung điện hùng vĩ bên trong, một đám người phục vụ ngay tại thu thập vừa mới chuẩn bị xong bàn ăn còn có cắt gọn chuẩn bị đồ ăn. Cái này công tước QNZ thật là thảm, một cái đầu bếp một bên đem hoạt bát cự kìm tôm bỏ vào chuyên môn chăn nuôi nó danh nước bên trong, mở miệng cảm khái nói, một quốc gia liền đổi như thế một bữa cơm, kết quả còn hủy bỏ. Không phải sao nghe nói người đều tới, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Một cái khác đầu bếp đem tươi mới rau quả cắt gọn mảnh vỡ đổ vào một bên hai loại đồ ăn trong thùng, lắc đầu nói, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn à, đều làm lợi chúng ta. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn là cho hoàng thất còn có quốc kiến các tân khách chuẩn bị, bất quá còn lại những cái kia tiếp liệu, cũng chỉ có thể làm cho trong hoàng cung công tác các loại nhân viên công tác ăn. Đây là quy củ, là không thể loạn một tơ một hào. Bệ hạ đều phát điêu văn, còn muốn ăn bữa cơm này trừ phi hắn không muốn sống. Một cái nữ hầu đem từng chuôi dao phay treo trở lại trên vách tường, hừ lạnh một tiếng nói, coi như hắn thức thời, không phải buổi tối hôm nay, các ngươi không chừng liền muốn chặt hắn. Có thể hay không đừng nói buồn nôn như vậy, nơi này là phòng bếp niên kỷ lớn hơn một chút nữ hầu lĩnh ban một bên tại tạp dề trên xoa tay, một bên khinh bỉ nhìn xem đồng nghiệp của mình, lại nói lung tung, cẩn thận ta xé nát cái miệng thúi của ngươi nhìn xem kia láo lĩnh ban cao 8 thước vò nở dê eo cũng là 8 thước thân hình, lại cân nhắc một chút mình cùng đối phương miệng pháo năng lực, tăng thêm lĩnh ban thân phận ra chỉ cùng đối phương kia một thân khối cơ thịt, nói huyên thuyên nữ hầu. Nuốt một miếng nước bọt, nhịn xuống đỉnh trở về xúc động. Mọi người nhanh lên một chút làm việc 15 phút về sau, hoàng đế bệ hạ bữa tối muốn bắt đầu làm khẩu vị thanh đa mở một chút, bệ hạ khẩu vị không được món chính tuyển 6 mắt thịt cá cháo. Đây là vì vị ẩn hoàng phi thích đồ ăn nhanh động tay cầm môi đầu bếp xách tay đi đến, tất cả mọi người lập tức cũng bắt đầu khẩn trương lên, trong phòng bếp lại một lần nữa vang lên một mảnh nồi bát tiếng va chạm.